Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 24, Nguyên về phục thủy. Bắt đầu hồi phục Nguyên, tiên thiên bất định thân thể, Vương Uyên không hề rõ ràng, vì cái gì Negeri muốn phục sinh bản thân, hắn có thể nói rất khẳng định nói. Negeri đối với Vương Uyên cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Loại kia tầng thứ tồn tại cũng không khả năng lại đi lưu luyến thân là nhân loại thời điểm cảm giác. Thậm chí có thể nói hiện tại Negeri tầm quan trọng, đã vượt qua thân là, cho bụi, toàn thể nhân loại. Dù sao, không có cho bụi, còn có thể có mảnh gỗ vụn, còn có thể có đất cát, mặc dù cho bụi là nhiều nhất. Nhưng là cùng hiện tại không sai biệt lắm, có thể đại biểu toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ tiến thủ. Cái khái niệm này, cái hiện tượng này Negeri so sánh với thân là bụi bậm nhân loại, liền lộ ra không quá quan trọng. Bọn hắn a chỉ là chân lý chi dây cung tại mở rộng quá trình bên trong. Cùng vật chất ma sát, mà sinh ra mảnh vụn cùng cho bụi thôi. Bọn họ là trong vũ trụ một loại hiện tượng. Nhưng là bởi vì dính đến toàn bộ chân lý chi dây cung, dẫn đến tại bọn hắn quá phân tán. Nếu như nhân loại ở vào hoàn chỉnh mà thống nhất trạng thái, có lẽ sẽ là một đầu cường đại chân lý chi dây cung. Nhưng là rất đáng tiếc, đoán chừng đến vũ trụ tiến vào kỷ nguyên tiếp theo cũng sẽ không có lấy loại cơ hội này. Nhân loại cũng vô số lần thử qua thống hợp nhân loại loại này vũ trụ hiện tượng, nhưng là đều không thành công. Tiếp cận nhất thành công bất quá là tín ngưỡng thần, mà tín ngưỡng thần đã là nhân loại hoặc có lẽ là bụi bậm đỉnh điểm. Cho nên Vương Uyên cảm thấy Negeri chế tạo bản thân, phục sinh bản thân khẳng định là vì cái gì. Dù sao thật vất vả chủ thần dùng thần lưu lại một chút lực lượng, mượn nhờ Chu Bình mộng cảnh ngắn ngủi mở ra một lần thông đạo, để Negeri có thể truyền lại một chút tin tức đi ra. Nếu như Negeri truyền đi là thần đã trải qua thành thục tư tưởng tin tức, như vậy hiện tại đoán chừng cũng không phải là mới Tam Nguyên tổ chức truy sát Vương Uyên, mà là Negeri truy sát mới Tam Nguyên tổ chức, đem cái thế giới này hết thảy dự định ngăn ở Negeri khôi phục trước ngăn cản. An bài rõ ràng, như thế mới là Negeri, mà không phải hắn Vương Uyên. Nhưng là Negeri lựa chọn xác thực truyền lại ra Vương Uyên tin tức. Phục sinh Vương Uyên, ta cái kia không cam lòng bình thường chi tâm hình thành tàn hồn là Negeri khởi nguyên. Nhưng là đi đến hôm nay, Negeri cùng ta đã không có bao nhiêu quan hệ. Vương Uyên vẫn không hiểu, căn cứ Negeri một chút cho tin tức của hắn, hoặc là hắn có thể gánh nổi tin tức. Ngay cả hỏa diễm thế giới quá khứ của mình đều bị hắn rút ra thay thế đi. Chờ một chút, ta là Negeri khởi nguyên, mà Negeri lại phục sinh ta. Vương Uyên đột nhiên nghĩ đến bản thân cùng Negeri quan hệ. Như vậy coi ta lại một lần nữa trở thành Negeri. Vương Uyên nhìn phía xa lại một lần nữa đuổi tới mới Tam Nguyên tổ chức, đột nhiên hiểu rõ ra. Hắn mang theo một loại kỳ quái mỉm cười nói ra, Negeri liền không có khởi nguyên, hoặc có lẽ là từng cái đều đưa nó Negeri khởi nguyên, bất kỳ tiến thủ đều đưa là Negeri khởi nguyên, không giới hạn nữa với ta Vương Uyên trên người, thẳng đến chỉ cần tồn tại tiến thủ, như vậy nhất định nhưng sẽ sinh ra Negeri. Làm ý nghĩ hay từ Vương Uyên trong đầu xuất hiện thời điểm, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Cứ việc Negeri một chút tin tức hắn đều rõ ràng, nhưng là Vương Uyên chưa từng có chân chính rõ ràng nhận biết được. Cái này lúc đầu từ bản thân không cam lòng, từ bản thân tàn hồn diễn biến tới được vĩ đại tồn tại. Bởi vì hắn cũng là phàm nhân, hắn bây giờ tư duy cũng không thể nào hiểu được Negeri hiện tại đến tột cùng là như thế nào hình thức tồn tại. Hắn hiểu, miêu tả, chỗ nhận định cũng chỉ là hắn biết Negeri phiến diện, cho nên hắn vẫn là sẽ vì bản thân đối với Negeri càng nhiều hiểu. mà cảm giác được rung động. Cái này cũng tại chứng minh, Vương Uyên đang nhanh chóng gần sát Negri, thẳng đến hắn hoàn toàn trở thành Negri, loại kia đại não thậm chí linh hồn đều đang run rẩy, đều ở sôi trào sao sao cảm giác, đơn giản làm cho người vô cùng vui vẻ, liền cùng loại với ngươi ở đây tốt nghiệp tiểu học, sớm chuẩn bị bài sơ chung sách giáo khoa lúc, lần thứ nhất liệt ra X phương trình. Giải quyết một đạo trước kia nhìn thấy xem không hiểu bài tập lúc. Loại kia nắm giữ chân lý cảm giác, đem phóng đại mấy lần. Chính là Vương Uyên bây giờ cảm giác, loại kia mình đã thoát ly bình thường, trở thành vĩ đại tồn tại một bộ phận cảm giác. Trước nay chưa có rõ ràng, để Vương Uyên nhịn không được bắt đầu rơi lệ. Loại cảm giác này thực sự là quá tốt rồi a. Nguyên bản nhìn qua chỉ là một cái ánh nắng thiếu niên Vương Uyên. Tại thời khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa, một loại để người hận không thể quỳ sát khi hắn dưới chân. Thần phục với mị lực của hắn, xuất hiện ở trên người hắn, loại này mị lực là mọi người đối với tốt đẹp hơn bản thân hướng tới. Là mọi người đối với càng cường đại, tân tiến hơn, càng hoàn mỹ hơn sự vật bản năng sùng bái. Làm ý thức trở nên không đồng thời, Vương Uyên đối với các loại sự vật lý giải cũng đang nhanh chóng thuế biến. Vương Uyên thân thể nguồn gốc từ tại cái nào đó đã thức tỉnh trước hồn chi diễm người. Ý thức của hắn rất không may bị mộng cảnh chó săn một hơi nuốt ăn. Vừa vặn lúc kia, Negrium mượn nhờ Chu Bình, truyền lại ra Vương Uyên tin tức. Sau đó Vương Uyên tin tức liền bao trùm cái kia nguyên chủ nhân. Nguyên chủ nhân có tiên thiên đẳng cấp nội khí võ đạo trình độ. Dựa theo năng lực siêu phàm phân chia, hẳn là chia làm cấp D. Đây là bởi vì, tại tinh hải thời đại, mọi người đối với nội khí, đối với võ đạo có hiểu nhiều hơn, có điều kiện gia đình, chọn giữ lại thai nhi tiên thiên chi khí. Bởi vậy chỉ cần tiểu hài võ đạo trình độ đến nhất định cấp độ, liền có thể dễ dàng đến tiên thiên giai đoạn, cho nên loại này nội khí tiên thiên võ giả, đối với trước kia tiên thiên võ giả có khác biệt to lớn. Đồng thời bởi vì tự thân nội khí không đủ, bọn hắn cũng vô pháp hoàn thành tiên thiên võ giả một ít chuyện. Tỉ như điều động năng lượng thiên địa, như là lục địa thần tiên đồng dạng lăng không mà đứng loại hình. Cái gọi là tiên thiên là chỉ người tại thai nhi thời kỳ một loại trạng thái. Nhân loại tại thai nghén thời điểm, vật chất dựa theo sinh mệnh kết cấu đáp lên, gánh chịu căn nguyên, sau đó dần dần diễn sinh linh hồn. Ở trong quá trình này, người thân thể đều ở chậm rãi nhận ngoại giới hoàn cảnh, thế giới quy tắc cùng nội bộ căn nguyên ảnh hưởng, cuối cùng hình thành một cái bình thường sinh mệnh. Tiên thiên chỉ chính là loại này không ngừng bị ảnh hưởng lúc trạng thái. Không nên đem tiên thiên phiến diện nhận biết là cảm giác phóng đại, đả thông tự thân cùng thiên địa thông đạo, có thể lấy tự thân năng lượng kích thích giữa thiên địa năng lượng mấy người chỗ tốt. Tiên thiên bản chất là tự thân trạng thái, như là thai nhi thời kỳ, tự thân cái kia không ngừng biến hóa, còn không có cố định sinh mệnh cùng linh hồn trạng thái. Cho nên võ giả mới có thể tiên thiên, chính là cuối cùng, bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn có thể căn cứ gặp phải hết thảy, đến cải biến bản thân, chủng tộc, huyết mạch, thiên tư, mấy người đồ vật, đều ở vào có thể sửa chữa trạng thái. Đây mới thật sự là tiên thiên, ý nghĩ nhất định. Vương Uyên khí tức liền bắt đầu cải biến, vô số tiên thiên võ giả trở thành thiên địa công nhân bốc vác. Nhìn như cường đại, nhưng chỉ là một công nhân bốc vác thôi. Chân chính tiên thiên võ giả là hẳn là bắt chước thiên địa, đến cải tạo tự thân tiên thiên bất định thân thể, mà ở trong đó là tầng sâu mộng cảnh, là Negri chi mộng. Vương Uyên muốn học tập tự nhiên cũng là Negri. Ngay tại Vương Uyên khí tức dần dần cải biến thời điểm, mới tam nguyên tổ chức cũng rốt cục tạo thành vòng vây của bọn hắn, bắt đầu phát động đối với Vương Uyên tập kích.